Cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 13, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ, 13. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nhà là mùi hoa sơn chi. Đó là buổi sáng trước khi Tạ Mộc đi đã cẩn thận đặt ở trên bàn. Trên sofa thật lớn đối diện với cửa lớn, một trên một dưới nằm hai người quần áo không chỉnh tề. Thanh niên trắng mặt, nhìn về phía người đàn ông đè ở phía trên kia, hắn với được mắt kính, mặt có chút hồng, đôi tay chính dừng ở trên quần áo người dưới thân, ánh mắt đi xuống, sau khi nhìn rõ người phụ nữ mỹ lệ kia lộ ra da thịt trắng nõn. Tạ Mộc theo bản năng rời mắt qua một bên không hề đi xem. Đàm Đào bởi vì tình dục mà đôi mắt phần đục sau khi nhìn rõ người ngoài cửa nháy mắt thanh tỉnh xuống. Hắn vội vội vàng vàng đẩy người phụ nữ trên người ra. Ánh mắt hoảng loạn, lắp bắp giải thích, bảo bối, không phải như em nghĩ. Không phải như em nghĩ như vậy. Anh Đàm, anh nói cái gì vậy? Đây là tình nhân nhỏ mới của anh. Cùng so sánh với hai người đàn ông ở hiện trường, người phụ nữ ngược lại là không có kinh hoàng như vậy. Bà thong thả ung dung ngồi dậy sửa sang lại quần áo trên người. Bôi son đỏ lên miệng nhỏ xinh đẹp bình tĩnh từng câu từng chữ nói ra. Làm Đàm Đào hận không thể bóp chết à. Em thấy cái cậu em nhỏ này lớn lên cũng rất đẹp trai. Là loại hình anh thích à, muốn hay không cùng nhau chơi. Tạ Mộc sắc mặt nguyên bản đã trắng bệch càng trắng thêm một tầng. Cậu nói giống như vẹt nói. Cứng đờ mở miệng, thích, loại hình, cút ngay. Đàm Đào một phen đẩy ra ả đàn bà còn muốn dính lên người mình. Dãy dụa đứng lên, hướng về thanh niên ngoài cửa vươn tay. Tiểu Mộc, em trước hết nghe anh nói. Hắn đi tới trước cửa, muốn như là thường chạm vào người yêu của mình như vậy. Tạ Mộc dịch khai thân mình, né tránh tay hắn, tay người đàn ông đưa ra cứng lại tại chỗ. Già, đôi mắt thanh niên đỏ lên, cậu gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Nỗ lực quật cường không cho nước mắt chảy xuống tới. Đều là giả, Tiểu Mộc, em nghe anh nói, anh thật sự không phải. Đàm Đào tay con cương ở không trung. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, khàn khàn thanh âm biện dài. Anh vốn dĩ đang làm việc, ả đột nhiên tới tìm anh, đem anh nhào vào trên sofa. Sau đó em liền mở cửa vào. Anh thật sự không có, có thấy nó phết ghê không? Anh không có, chóp mũi là hương vị hoa sơn chi. Tạ Mộc lui về phía sau một bước. Anh gạt tôi biết anh gạt tôi. Anh căn bản là không thích tôi. Anh thích chính là người trước kia. Cái gì muốn cả đời ở bên nhau? Phải chờ tới lúc già rồi lúc. Cùng nhau ngồi xích đu chậm chậm đầy. Đều là gạt người, cậu thực nỗ lực không cho chính mình khóc. Nhưng thanh âm nức nở căn bản ngăn không được. Từ khi tôi tỉnh, anh liền nói cho tôi, chúng ta là người yêu, cũng là gạt tôi, kỳ thật, anh thích, chỉ là gương mặt này. Không phải, Tiểu Mộc, không phải như vậy, anh là thật sự thích em. Thật sự, những cái đó, những lời này đó, đều là thật sự, thanh niên như là đang nhìn một người xa lạ giống nhau nhìn hắn. Anh thích, chính là vừa nói muốn cùng tôi ở bên nhau cả đời. Một bên nhân tôi không ở chạm vào ả đàn bà khác sao? Ánh mắt xa lạ của người yêu làm Đàm Đào trong lòng một mảnh khủng hoảng. Hắn hoảng sợ, đôi mắt dư quang nhìn đến con dao ở một bên. Vội vàng cầm lên, như là chút bỏ cái đồ vật dơ bẩn gì. Mạnh mẽ đâm lên cánh tay. Tiểu Mộc, anh đem chỗ chạm qua ả làm sạch sẽ. Em đừng giận anh. Máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt chảy ra. Tạ Mộc biểu tình ngẩn ra, trong mắt cơ hồ lập tức lộ ra hoảng loạn cùng đau lòng. Cậu theo bản năng muốn tiến lên cầm máu, nhưng bàn chân lại như dính trên mặt đất giống nhau. Không thể động đậy, anh làm sạch sẽ, em xem, hai tay người đàn ông tràn đầy máu tươi. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười tranh công giống nhau. Tiểu Mộc, em xem, sạch sẽ. Người phụ nữ phía sau nhìn máu tươi tích nhỏ trên mặt đất. Kinh hãi mở to hai mắt, ả nhanh chóng xuống sofa, xách theo túi vội chạy ra ngoài. Kẻ điên, đều là kẻ điên, thanh niên đã ngốc tại chỗ. trong mắt chỉ còn một mảnh đỏ tươi kia. Đàm Đào rất đau, lại như là không cảm giác được giống nhau. Nỗ lực đối với người yêu hắn cười. Bảo bối, anh sạch sẽ, hắn tiến lên một bước. Không màng thanh niên dãy giụa, chính là đem người ôm vào trong ngực. Máu tươi nhiễm đỏ quần áo trên người Tạ Mộc. Bên tai là thanh âm khàn khàn của người đàn ông. Em tin tưởng anh, được không? Tạ Mộc ngơ ngẩn dương mắt. Đôi mắt tràn đầy tơ máu đối thượng tầm mắt hắn. Nơi đó tràn ngập tình yêu. Còn có sợ hãi mất đi khủng hoảng. Nhưng những này, đều là cho mình sao? Lời nói sáng nát, cùng một màn vừa rồi nhìn đến. Đã hoàn toàn đánh sập sự tin tưởng vững chắc của cậu. Thanh niên đẩy ra người đàn ông một chút. Trong mắt nguyên bản luôn là đựng đầy luyến mộ. Ở dưới nước mắt ẩn tàng sự bất an. Chấm, bác sĩ nói, em có thể khôi phục ký ức. Anh cảm thấy, em hẳn là khôi phục sao? Cậu muốn biết đáp án. Muốn biết, tồn tại của chính mình. Sinh mệnh của mình ở trong mắt Đàm Đào. Rốt cuộc là cái gì? Đàm Đào không cần trả lời. Trong mắt hắn trong nháy mắt mừng như điên. Đã hoàn toàn dập nát hy vọng của thiếu niên 19 tuổi. Người hắn yêu, thích chỉ là cậu 22 tuổi. Có phải hay không mỗi lần nói lời âu yếm cũng là giống như vậy? Xuyên thấu qua cậu, nhìn một người khác đâu. Mà châm chọc nhất chính là, cậu vĩnh viễn, đều không thể trở thành mình của tương lai kia. Thanh niên nhắm mắt, nước mắt nóng bỏng theo gương mặt chảy xuống. Bên môi lộ ra một nụ cười chua xót. Cậu sáp thanh nói, em tin tưởng anh, tin tưởng, anh là yêu người kia như vậy. Người đàn ông đối với cái đáp án này là không thể tin tưởng mà lại kinh hỉ. Hắn gắt gao ôm người trong lòng ngực, cơ hồ không thể tin được dễ dàng như vậy liền đạt được thông cảm. Tiểu Mộc, Tạ Mộc ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn, chỉ là một cái khẽ hôn, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, vô thanh vô tức. Không có làm bất luận kẻ nào phát hiện, cậu nhẹ giọng nói, đừng gọi em như vậy, em không thích cái xưng hô này, cậu không phải Tạ Mộc 22 tuổi được Đàm Đào thích kia, mà là một như một tên trộm đi hết thảy của chủ nhà. Đàm Đào ôm hắn, kêu, bảo bối, thanh niên ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực người đàn ông. Cái ôm ấp này thực ấm áp, lại lạnh đến cả người rét run. Chấm, thật sự không phải tôi không để bụng, cậu ta đều nhìn đến chúng tôi cởi quần áo, chỉ thiếu chút nữa Đàm Đào là phải cùng tôi làm, nhưng là cư nhiên cậu ta lại, trong thanh âm của người phụ nữ tràn ngập bất đắc dĩ. À là thật sự không tin trên thế giới này cư nhiên còn có người ngu như vậy dễ lừa như vậy. Kia chính là Đàm Đào a, trong giới ai không biết hắn tình nhân vô số, ai đến cũng không cự tuyệt. Cứ nhiên bị nói hai câu lời hay liền tin, nhìn như vậy, lại không phải còn ở độ tuổi đi học, như thế nào dễ lừa như vậy, à đương nhiên không biết Tạ Mộc nhìn như là người trưởng thành tuổi tâm lý lại chỉ mới vừa đầy 19. Đối với cố chủ trốn tránh xong trách nhiệm, liền xách theo túi đi, bên trong xe, người đàn ông sắc mặt âm trầm, anh lạnh mặt ấn vài cái ở trên di động, vài giây sau, điện thoại đánh thông. Các người tìm được phương pháp làm em ấy khôi phục ký ức chưa? Chúng tôi mấy ngày nay vẫn luôn nghiên cứu, phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Người bệnh không riêng gì mất đi 3 năm ký ức này, đối với ký ức 16 tuổi cũng rất mơ hồ. Thậm chí ngay cả hết thảy việc xảy ra phía trước, cậu ấy đều chỉ có một chút chẳng qua gọi là khái niệm. Rất có khả năng là khám sai. Người bệnh cũng không phải mất trí nhớ. Mà là trước khi gặp phải tai nạn xe cộ đã chịu thương tổn quá lớn. Vì bảo vệ chính mình, kích phát nhân cách thứ hai, bàn tay thon dài của người đàn ông chậm rãi nắm chặt lại. Mắt trầm xuống nguy hiểm, thanh âm từ tính thấp thấp lặp lại một lần. Nhân cách thứ hai, chấm, ngón tay anh gõ vô lăng. Nói cách khác, nhân cách này cùng Tạ Mộc trước đây không giống nhau. Cái này... Hai nhân cách thích người khác nhau sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, nhân cách khác nhau yêu thích cũng là khác nhau. Này ở trên lịch sử y học cũng không thường thấy. Môi bạc khâm, chậm rãi câu lên, thì ra là như thế này. Trách không được, Tạ Mộc đã từng thích mình như vậy lại đối mình chỉ toàn có kháng cự. một lòng đều treo ở trên người Đàm Đào. Theo tư liệu trước mắt, chủ nhân cách vẫn luôn không có cùng mặt khác nhân cách tiến hành luân phiên. Có thể là chính cậu ấy không muốn tỉnh lại, tỷ lệ đánh thức không lớn. Nếu nhân cách thứ hai không có khuynh hướng bạo lực, trái pháp luật, dựa theo quy định nước Hoa, hoàn toàn có thể mặc kệ. Mặc kệ, sao có thể? Tạ Mộc 20 tuổi, lý tính, thành thục, chán ghét Đàm Đào đã từng khinh nhục mình, nguyện ý vì anh đi tìm chết. Tạ Mộc 19 tuổi, thiên chân, non nớt, toàn thân tâm thích Đàm Đào. Đối với anh chỉ có mới lạ cùng xa lánh, lựa chọn cái nào, không phải vừa xem đã hiểu ngay sao? Triệu giáo sư, tận lực an bài trị liệu. Tôi hy vọng, có thể hoàn toàn mạt sát nhân cách 19 tuổi. Không, chờ một chút, anh còn có một cái chú ý càng tốt. Người đàn ông tuấn Mỹ hơi nghiêng người. Dương mắt nhìn tòa nhà cao tầng phía bên cạnh kia, môi dần kéo lớn. Nếu, để Đàm Đào đi làm chuyện này thì sao đây? Đêm nay, Tạ Mộc cùng Đàm Đào cùng ngủ trên một chiếc giường. Bọn họ cái gì cũng không có làm. Đàm Đào chỉ là ôm thanh niên trong lòng ngực. Hưởng thụ cậu ngoan ngoãn, một chút, vỗ nhẹ lưng người trong lòng ngực, bảo bối, trong mắt mê mang buồn ngủ. Hắn hỏi, em định khi nào khôi phục ký ức? Ngón tay mềm mại của thanh niên để trên mép giường tinh tế giật. Cậu ghé vào ngực người đàn ông, nghe tiếng tim đập nặng nề bên trong, thịch, rất êm tai. Cậu nghĩ, anh hy vọng em khi nào khôi phục? Đàm Đào không có chút nào chần chờ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, thanh niên lẳng lặng nghe tiếng tim đập, trong mắt tràn đầy bi thương, cậu nhắm mắt lại cất giấu nước mắt sắp trào ra, nhẹ giọng đáp, em nghe anh, người anh ấy thích, là thích một con người khác của mình, vậy, cho anh ấy đi, cách chương.